Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, mặc dù tôi lọt vào trong, nhưng vẫn hy vọng cô có thể đoạt ảnh hậu xinh đẹp. Trần Ngọc Lộ mỉm cười xoay người nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không muốn nhiều lời, chỉ mỉm cười gật đầu. Cảm ơn. Nói rồi cô đi ra ngoài. Sắc mặt Trần Ngọc Lộ xa xầm, lạnh lùng nhìn cô chòng chọc. Tôi xem cô có thể hài lòng tới khi nào. 6 năm trước, bất quá cô chỉ là nha đầu chết tiệt. Cô muốn đấu thắng tôi ư? Isa cầm ly rượu, cô ý đến gần Linda. Thế nào, sẽ ra đêm nay oan kinh các người không vui ư? Linda lạnh lùng quay đầu nhìn Lisa khẽ mỉm cười, không khách khí nói. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần thiết để ở trong lòng. Chị là người chống lại sóng to gió lớn. Isa cầm ly rượu đỏ, cười đến nhánh hoa rung rinh. Ôi chao, thực sự là người trải qua sóng to gió lớn, nhưng không có trải qua tình yêu, cho nên cái nhìn kỳ quái như thế, thực khiến người ta hâm mộ đấy. Tôi không giống, con người của tôi không thích thua, hiểu chứ? Cô không biết cô sẽ ngạc nhiên thế nào đâu. Ngày mai cô chuẩn bị chi ra 50 triệu tiền phát ngôn quảng cáo cho ba tiểu thiên hậu oan kinh các người đi. Nếu ngày mai có thể ký hợp đồng thành công. Sao mặt Linda lạnh lẽo nhìn Lisa? Cô có ý gì? Không nghe rõ ư, tôi đã nói rồi. Cô cho rằng chị đây sẽ không che ngang lấy tiền à? Chuyện cười, chúng ta cứ chờ xem. Isa nói xong lập tức xoay người rời đi. Linda tức giận người phát run, không khách khí nói. Trầm Ngọc Lộ kia và công ty chúng tôi cũng không biết tốt hay là xấu, mang đến một đống chuyện phiền toái. Trà Bạch Quân và Trầm Ngọc Lộ đứng nơi xa, nhìn Linda và Isa hai người đánh nhau, bọn họ cười lạnh, nâng ly chạm cốc ăn mừng. Phòng làm việc tổng tài, Hứa Mặc và Nhậm Phong nhanh chóng đi vào phòng làm việc, tay cầm phần tài liệu đặt trước bàn Hàn Văn Hạo. Theo dõi nhà lưu phóng viên cũng không phát hiện tình huống khả nghi. Về lần trước hai phóng viên gặp chuyện không may, điều tra bà chủ quán cũng tra hỏi một ít. Hàn Văn Hạo cúi đầu nhìn tài liệu, mặt lạnh phân phó, nói đi. Hứa Mặc lập tức nói. Bà chủ thừa nhận đêm đó phát hiện hai người phóng viên ăn đoạn trường thảo, thấy chết nhưng không cứu. Chỉ là bà ta quỳ xuống khóc nói với chúng tôi, bà ta không hạ độc, nhưng phát hiện có người hạ độc. Bởi vì bị uy hiếp cho nên không dám nói. Lần này hy thần thẩm vấn cũng không có sai sót. Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng tụ, cầm văn kiện mở ra xem vừa nói. Bà ta có khai ra người nào uy hiếp không? Bà ta nói với chúng tôi, đối phương chỉ liên lạc qua điện thoại, thực sự không biết đối phương thế nào. Hàn Văn Hạo nhìn kỹ bà chủ trong hình, quỳ trên mặt đất khóc lóc. Bên cạnh đứa bé cũng ngồi dưới đất, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm. Nhậm Phong nói tiếp, chúng tôi phái người theo dõi Cẩn Nhu 24/24, phát hiện cô ta chỉ gọi điện thoại về công ty nói quay phim bên ngoài, cũng không phát hiện cô ta đến gần người nào khả nghi. Nhưng có một lần vì chuyện đào tạo nhận điện thoại của Trác Bách Quân, cuối cùng hai người vì thông báo mà gây gổ. Hạ Văn Hạo tinh tế nhớ cái tên này, Trác Bách Quân. Tên Trác Bách Quân này năng lực rất lớn, sau khi tự gia nhập Oan Kinh đảm nhiệm chức tổng giám đốc, có đoạn thời gian về công ty kéo theo rất nhiều diễn viên có thực lực. Còn nuôi dưỡng rất nhiều người có năng lực kinh tế hơn người, nhưng cuộc sống riêng rất thác loạn, cùng rất nhiều ngôi sao nữ chung một chỗ, bao gồm Cẩn Nhu. Lúc chúng tôi đi lên điều tra sự kiện CD, phát hiện Cẩn Nhu và Trác Bách Quân ở trong phòng làm việc, kinh hoàng khác thường. Lúc ấy tôi rất hoài nghi bọn họ cùng một nhóm, nhưng sự kiện CD, Trác Bách Quân có lý giải hợp lý. Chúng tôi cũng theo dõi hắn một vài ngày, không có điều tra manh mối. Bất quá trong quá trình phát hiện Trác Bách Quân này thực cùng nhiều nữ diễn viên chung một chỗ, rất tùy tiện cùng người khác. Hứa Mặc nói như vậy. Hà Văn Hạo lật tờ tài liệu, nhìn tấm hình Trác Bách Quân mặc áo sơ mi trắng, áo khoác len xanh ngồi trước bàn làm việc. Như vậy quá lộ liễu. Hứa Mặc nói, dạ đúng, rất lộ liễu ạ. Hà Văn Hạo đặt tài liệu, nhìn chằm chằm một điểm trước mặt. Tất cả đầu mối cũng rối loạn, làm mọi thứ không chê vào đâu được như thế. Hắn cảm thấy chúng ta một lỗ cũng không chui lọt. Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo để văn kiện tự trên ghế ra, nhắm mắt, nghĩ đến rất nhiều hình ảnh, hắn chậm rãi mở miệng. Phái Tĩnh Đồng ẩn vào Oan Kinh, sau đó điều tra Trác Bách Quân cho tôi. Tôi nói là điều tra kỹ. Có phải điều tra kỹ một người? Hứa Mặc và Nhậm Phong hỏi, người nào ạ? Trầm Ngọc Lộ, tôi muốn ghi chép chụp lại hình ảnh cô ta từ nhỏ đến lớn và tất cả chuyện cô ta làm những năm qua. Nhậm Phong không hiểu, ngài hoài nghi cô ta? Cô ta rất giống Hồ Điệp. Hà Văn Hạo đột nhiên gằn giọng. Nhậm Phong và Hứa Mặc nói, 6 năm trước chúng ta cương quyết đưa cô ta ra khỏi nước, ảnh hậu kia chính là Hồ Điệp. Hà Văn Hạo lạnh lùng xoay người, nhìn bầu trời đêm quỷ dị. Đúng thế. Hạ Tuyết tham gia vũ hội hóa trang xong, lúc trở về gần 11 giờ đêm, cô mệt mỏi lái xe, hướng vườn hoa chạy tới, lại nhìn thấy bóng dáng màu hồng trong cây dù ren nhỏ màu trắng đứng trong mưa đi tới. Cô nhướng mày, lại gần một chút nhìn phía trước, quả nhiên thấy con gái đã trễ thế này vẫn còn ở bên ngoài. Sao mặt cô lạnh lùng dừng xe bên ngoài vườn hoa, cô cầm túi sách bước xuống, nhìn đằng xa. Con điên đấy à, bây giờ là mấy giờ, ở bên ngoài đi tới đi lui, sương mù nặng thế này, giúp cô con muốn làm gì? Ai cần mẹ lo? Hy Văn chống cây dù, cầm túi sách màu hồng ngửa đầu, mắt tròn to không khách khí nhìn mẹ chằm chằm, sau đấy đi tới đi lui trong vườn hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net